213 tìm. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ lúc này mới vừa mới cao hứng phân chấn trở về, liền nhìn đến Độc Cô Minh cùng Bộ Kinh Vân hai người vô tình ngồi ở chỗ kia. Sở Nguyên trong lòng lập tức chỉ biết là chuyện gì xảy ra, hắn đi đến hai người trước mặt hỏi, có phải hay không Niếp Phong hắn chạy đi? Độc Cô Minh ngẩng đầu lên, trên mặt hắn có chút đỏ lên đối Sở Nguyên nói, đồ nhi không dùng, làm cho Phong sư huynh chạy thoát đi ra ngoài. Không năng hoàn thành sư phó công đạo chính là nhân vật, là đồ nhi sai lầm, đồ nhi thỉnh cầu trách phạt. Bộ Kinh Vân đồng dạng ủ rũ nói, sư phó, đồ nhi quá mức đại ý, làm cho Phong sư đệ ở chúng ta rượu giảm hạ dược, chúng ta cũng không biết. Thỉnh cầu sư phó trách phạt. Sở Nguyên đại khái đoán được Niếp Phong rốt cuộc sử dụng cái dạng gì biện pháp mới chạy thoát, hắn cũng không tức giận, đối với này hai cái đồ đệ nói, ngã một lần, hảo hảo nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn. Lần này may mắn là chính mình sư huynh đệ trong lúc đó kê đơn, sẽ không hạ độc dược, nếu các ngươi là hành tẩu giang hồ, lần này khủng bố cũng đã chết. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh lập tức nói, là, sư phó giáo huấn chính là, sau này chúng ta nhất định nhớ kỹ này giáo huấn, không bao giờ nữa hội tái phạm. Ân, chúng ta quay về trong phòng rồi nói sau. Sở Nguyên đối với bọn họ nói, mấy người đi theo Sở Nguyên vào phòng. Sở Nguyên vào phòng sau cũng không có sốt ruột đi giải quyết Niếp Phong trốn đi chuyện tình, hắn hiện tại cần hảo hảo ngẫm lại, chính mình bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Trước mắt Sở Nguyên chỉnh thể thực lực khẳng định là muốn nhược cho Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Đương đương là cao quả nhiên chiến lực, hai cái trong lúc đó chênh lệch cũng rất đại, Sở Nguyên bên này cũng chỉ có một cái Sở Nguyên năng xem, nhưng là Độc Cô Nhất Phương bên kia trừ bỏ Độc Cô Nhất Phương này cực mạnh, còn có một mình lão phu nhân. Dứt bỏ này hai cái, cũng vẫn là có rất nhiều vị đứng đầu nhất lưu cao thủ. Chẳng qua những người này chính là bám vào Độc Cô Nhất Phương bên kia, một khi ra cái gì ngoài ý muốn tình huống, rất khó cam đoan bọn họ còn có thể tiếp tục nguyện trung thành Độc Cô Nhất Phương. Nay cũng là Sở Nguyên có thể vận tác địa phương, chỉ cần hắn kế hoạch thích đáng, thực có thể cuối cùng chỉ cần đả bại Độc Cô Nhất Phương một người là đến nơi. Chẳng qua cho dù là đối phó Độc Cô Nhất Phương một người, Sở Nguyên cũng cần hảo hảo chuẩn bị, bởi vì đến lúc đó trường hợp phòng trường hội thực hỗn độn, Sở Nguyên cũng vô pháp cam đoan những người khác sẽ không nhúng tay tiến vào. Cho nên chính hắn cận có mấy giúp đỡ, Bộ Kinh Vân, Phượng Vũ, Niếp Phong chờ nhất định phải muốn ứng đối này đó đột phát tình huống. Về phần Độc Cô Minh, Sở Nguyên còn không biết hắn có thể hay không ra tay giúp hắn. Bởi vì đến lúc đó, Sở Nguyên tất nhiên hội vạch trần Độc Cô Nhất Phương giả mạo chân chính Vô Song Thành thành chủ chuyện tình. Độc Cô Minh tại nơi cái thời điểm, tình cảm khẳng định là muốn đã bị rất lớn đánh sâu vào, cho nên Sở Nguyên cũng không có thể cam đoan. Độc Cô Minh cái đó thời điểm có thể hay không thật sự ra tay giúp hắn, cũng là hội bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi. Này coi như là đối hắn một loại khảo nghiệm. Nếu Độc Cô Minh có thể kiên định chính mình tín nhiệm, vậy có thể vượt qua đi này đạo môn hạm. Đến lúc đó Độc Cô Minh tất nhiên ở võ đạo phía trên hội đi xa hơn. Mà nếu Độc Cô Minh chính hắn bởi vì này chuyện mà cam chịu, Sở Nguyên cũng sẽ không lại đi quản hắn, nghĩ đến không đáng. Độc Cô Minh lần này nếu biểu hiện vĩ đại mà nói, Sở Nguyên tương lai rất có thể sẽ làm hắn trở thành chính mình tâm phúc đệ tử chí nhất. Sở Nguyên trong lòng có một ý tưởng, thì phải là chính mình muốn sáng tạo ra một cái cao nhất thế lực đi ra, thì phải là tứ tượng môn. Mà lần này cùng Độc Cô Nhất Phương đánh nhau, hoàn toàn cũng là một cái tốt thời cơ cùng tốt điều kiện. Thời cơ chính là Độc Cô Nhất Phương lúc này đây nhìn như bị vây thượng phòng, nhưng là trên thực tế đã muốn là ở vách núi đen bên cạnh, điều kiện chính là Độc Cô Nhất Phương vừa chết, chính mình chính là có lợi nhất tranh đoạt Vô Song Thành người. Bởi vì có tư cách kế thừa Vô Song Thành thành chủ vị nhân, kia cũng chỉ có Độc Cô Minh. Mà Độc Cô Minh ở trên tay hắn, đến lúc đó, Độc Cô Minh nếu suy sút, kia chính mình liền đem hắn trở thành con rối. Nếu Độc Cô Minh y hệ nhiên bảo trì có một hướng về phía trước võ đạo chi tâm, như vậy Sở Nguyên sẽ đem hắn trở thành tâm phúc, lúc này đây hay là muốn xem Độc Cô Minh chính mình lựa chọn. Về phần Niếp Phong, căn cứ Sở Nguyên biết đến nội dung vở kịch, hẳn là sẽ không chết. Bất quá bởi vì chính mình gia nhập, rất nhiều nội dung vở kịch đã muốn bắt đầu chậm rãi thay đổi. Tương lai cũng không biết hội biến hóa đến cái tình trạng gì, bất quá mặc kệ như thế nào biến hóa, Sở Nguyên đều cũng có tự tin có thể lại đi lên thế giới này cao nhất phong. Mà lần này cùng Độc Cô Nhất Phương chiến đấu chính là Sở Nguyên quật khởi bắt đầu. Hiện tại vấn đề là Sở Nguyên thực lực vẫn đang không thể đủ hoàn toàn toàn bộ cùng Độc Cô Nhất Phương so sánh với so sánh. Hắn còn cần càng cường thực lực mới được, chính là, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù lấy Sở Nguyên như vậy trải qua vài cái thế giới, hiểu được hứa rất nhiều bí pháp mọi người không có cách nào ở như thế ngắn thời gian nội, đề thăng thật lớn thực lực. Loại này đề thăng kỳ thật cũng là có. Hoặc là chính là hao phí Sở Nguyên về sau tiềm lực, đến đạt tới rất nhanh để cao mục đích của chính mình, hoặc là chính là thiêu đốt chính mình sống lâu, cũng đồng dạng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng chính mình. Này hai người đối với sau này có vô hạn có thể Sở Nguyên mà nói, đó là không có khả năng làm được. Cho nên chỉ có thể sẽ tìm biện pháp, hạ độc Sở Nguyên lập tức liền phủ định, chứ không nói đối với Độc Cô Nhất Phương như vậy cao thủ mà nói, bình thường độc dược căn bản là không có gì tác dụng. Cho dù là có như vậy khủng bố độc dược, nhớ ở Độc Cô Nhất Phương ẩm thực trung hạ độc, kia cũng là khói như lên trời. Đầu tiên còn có hứa rất nhiều bởi vì Độc Cô Nhất Phương thử độc, phòng ngừa hắn ăn một ít khó có thể phá giải độc dược. Tiếp theo, Độc Cô Nhất Phương như vậy giang hồ tay già đời, cho dù là ở Vô Song bên trong thành, không thứ ăn trước đó đô hội tự mình tra xét một bộ. Cứ như vậy, Sở Nguyên nếu muốn hạ độc, đó là phân phút sẽ bị Độc Cô Nhất Phương phát hiện. Cho nên Sở Nguyên cũng là lập tức liền phủ định này. Kể từ đó, Sở Nguyên muốn đả bại Độc Cô Nhất Phương, cũng chỉ năng mượn dùng ngoại lực. Khuynh Thành Chi Luyến quả thật là một cái mau lẹ hữu hiệu biện pháp, nhưng là biện pháp này không thích hợp Sở Nguyên. Chính mình không thể làm được như vậy cực hạn tình yêu. Kia mặt khác một cái ngoại lực chính là Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Hội thực lực kia thế nhưng là cường đại vô cùng, chỉ cần Thiên Hạ Hội ra tay, tin tưởng Độc Cô Nhất Phương cũng không có biện pháp phản kháng. Nhưng là nơi này cũng có rất nhiều vấn đề, Thiên Hạ Hội vì cái gì muốn ra tay đối phó Độc Cô Nhất Phương, này Sở Nguyên nhất định phải tìm được cũng đủ lý do. Còn có chính là, Thiên Hạ Hội đối phó hoàn Độc Cô Nhất Phương sau, dựa vào cái gì muốn rút đi, mà không phải giữ lấy Vô Song Thành. Mấy vấn đề này chỉ cần giải quyết, Sở Nguyên tin tưởng, chính mình có thể lợi dụng Thiên Hạ Hội lực lượng đến đối phó Độc Cô Nhất Phương. Tưởng tượng đến hùng bá như vậy một cái kiêu hùng, cơ hồ cái gì vậy đều bị Sở Nguyên đoạt. Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân có thể nói là hùng bá lớn nhất tài phú, hiện tại đã muốn là Sở Nguyên đồ đệ. Mà hiện tại, Sở Nguyên càng làm chú ý đánh tới hùng bá trên người, có thể nói, hùng bá vừa muốn bi kịch.